Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, Trung Đình Người Vũ Khí. 5.000, ngay tại Joshua cùng Nostradamus cùng hư không mẫu thú tại Viễn Quang Tinh Hệ triển khai dài rằng. Giặc truy đuổi thời gian chiến tranh, trạng thái khí cự tinh hải thần tinh quỹ đạo. Trung đình người vũ trụ cứ điểm quân cảng bên trong, một tiểu đội thân mang quân quan quân phục trung đình quân nhân sắc mặt nghiêm chỉnh vội vàng. Nhìn qua cực kỳ sầu lo hành tẩu tại thông hướng bên trong chiến hạm bộ trên lối đi. Vành đai tiểu hành tinh xung quanh tại ngắn ngủi trong vòng 30 phút xuất hiện thiếu nói 6. Lần siêu cao có thể phản ứng, rất rõ ràng. Hư không sinh vật chiến đấu ngay tại cấp tốc tới gần hải thần tinh cứ điểm. Đệ nhất hạm đội tư, lạnh dùng lo nghĩ lại không nhịn được ngữ khí đối bên cạnh người bộ kỹ thuật quan quân nói. Mặc dù nói tại chúng ta sau đó còn có cái khác cứ điểm nhưng không có hạm đội cứ điểm lại có thể ngăn trở mẫu thú vài giây đồng hồ. Bộ kỹ thuật đến tột cùng đang làm gì? Vật kia còn không có chế tạo được không? Còn không có, trưởng quan, nghe được đệ nhất hạm đội quan chỉ huy nghiêm túc như thế hỏi thăm công trình tiến độ. Vấn đề, kia tên bộ kỹ thuật quan quân lập tức thận trọng hồi đáp. Đại khái kết cấu đã lắp ráp tốt, nhưng là năng lượng sức chịu nén không đủ vô pháp phát xạ. Hải thần tinh cứ điểm thượng áp căn liền không có mạnh mẽ như vậy động cơ a. Nói đến đây lúc, quan quân vẻ mặt có khổ khó nói, xem như trung đình người bản thân, ngoại trừ triệu hoán hư không sinh mệnh bên ngoài cuối cùng chống cự kế hoạch. Cái kia chế tạo đã sớm tại hải thần tinh cứ điểm bị đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, nó tốn năng lượng thế mà lại khủng bố như thế. Đến mức cả một cái cứ điểm cung cấp nhiên liệu đều xa xa không đủ. Vậy liền đem trên phi thuyền động cơ liên thông cứ điểm. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, đệ nhất hạm đội quan chỉ huy đã đi tới thông hướng hắn kỳ hạm cự ly ngắn truyền tống lối vào. Hắn dùng có chút đè nén giọng nói, ta chút sau liền sẽ thông chi Bani cùng Sina. Hạm đội thứ hai đệ tam hạm đội đều sẽ đồng ý, không đủ. Có thể bộ kỹ thuật quan quân lại lắc, đầu nói, trưởng quan, chúng ta đã sớm tính toán qua. Cho dù là đem ba chi hạm đội động cơ đều để lên. Tại bảo đảm cơ sở động lực tình huống dưới, năng lượng cường độ cũng kém một đoạn. Gì đó, tin tức này tức khắc liền để chuẩn bị leo lên kỳ hạm hạm đội quan chỉ huy dưới chân không vững. Kém chút ngã một phát, hắn quay đầu, phẫn nộ biểu lộ nhìn qua tựa hồ là muốn mắng chửi người. Nhưng dù sao cũng là thống lĩnh một chi hạm đội tư lệnh. Hắn nhịn được cáu kỉnh tâm tình, mà là cắn răng nói, đều khởi động không dứt, đó cùng sắt vụn có cái gì khác nhau? Thật chẳng lẽ muốn ngỏm tại đây? Hư không ma vật đều đánh không lại, gặp được mẫu thú sau càng là như là kiến hôi bị nghiền chết. Bộ kỹ thuật quan quân nhìn qua tựa hồ muốn há miệng giải thích, nhưng còn chưa chờ hắn thật bắt đầu giải thích, hải thần tinh cứ điểm. Thiên dược dẫn đạo giữa sân, bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng vô cùng chất lượng viễn siêu dĩ vãng to lớn thiên dược điềm báo. Một nháy mắt, vô luận là tư lệnh hay là quan quân, binh sĩ hay là hậu cần, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa. Bọn hắn đều nín thở, suy đoán thiên dược mà đến tột cùng là kinh khủng hư không mẫu thú hay là cái khác. Làm cho người may mắn chính là thiên dược thông đạo hiện ra ngân lam sắc, là trung đình người linh năng màu sắc, mà linh năng mẫn cảm người càng là thông qua truyền lại mà đến ba động liền mừng rỡ biết được. Đối phương cũng không phải là tinh hệ nội bộ cự ly ngắn truyền tống, mà là đến tự mẫu tinh phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy trăm ngàn đạo hình khuyên thiên dược thông đạo bày ra. Mấy ngàn chiếc phần ngoài bọc thép lóe sáng tân duệ chiến hạm xuất hiện tại tất cả hải thần tinh cứ. Điểm quân nhân trong mắt, núi thở biển động tiếng hoan hô bởi vậy vang lên. mà Cảng Khẩu bên cạnh. Đệ nhất hạm đội tư lệnh nhìn xem phương xa kia đến tự mẫu tinh viện quân trung đình trung ương hạm đội chậm rãi chiều lấy hải thần tinh cứ điểm Cảng Khẩu tiếp cận. Hắn tịnh không có giống là những người khác kích động như vậy. Vị này quan chỉ huy tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức bắt lấy bên cạnh người vị kia bộ kỹ thuật quan quân. Dùng giảm thấp xuống thanh âm nói, ngươi nói, nếu như tăng thêm những này chiến hạm động cơ, có đủ hay không khởi động? Tên quan quân kia sửng sốt một hồi, tựa hồ là đang trong lòng tính toán. Sau đó, hắn liền nhếch môi, nói, đủ, trưởng quan. Nhưng còn chưa chờ hai người kết thúc đối thoại, khoảng cách hải thần tinh cứ điểm cách đó không xa một tinh vực bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lóa mắt vô cùng quang mang. Quang mang này như là siêu tân tinh sáng lên, phóng thích ra khiến cho mọi người không cách nào nhìn thẳng cường quang. Có thể trông thấy, một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt hình tròn năng lượng ba động từ phương xa 360 độ khuếch tán mà đến, quét qua trung đình người tất cả công trình. Cứ điểm bên trong mỗi cái phụ trách điều tra cùng thu thập tin tức bộ lập tức lâm vào trong lúc bối rối, bởi vì năng lượng cường đại bức xạ thậm chí thiêu hủy cứ điểm máy dò xét cùng radar. Lấn át nhạy cảm linh năng dò xét miệng, làm cả cứ điểm đều biến thành người mù. Nhưng không cần trinh sát công trình, một cái chớp mắt, vô luận là nguyên bản ngay tại hải thần tinh cứ điểm ba chi hạm đội, hay là mới vừa từ trung đình mẫu tinh thiên dược mà đến trung ương hạm đội, đều không hẹn mà cùng minh bạch một chuyện, đó chính là vô luận là thắng hay bại, mẫu thú cùng kia hai vị hư không sinh mệnh chiến trường đã đi tới hải thần tinh quỹ đạo xung quanh, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sớm, thậm chí chủ động xuất kích. Cùng lúc đó, viễn quang tinh hệ, hải thần tinh quỹ đạo, một đầu thân dài gần 100 vạn mét, ngàn cây số cấp con thú khổng lồ đang lấy cấp tốc. Thống khổ tại vũ trụ trong chân không cuồn cuộn xoay tròn. Màu xanh lá cây đậm linh năng nương theo lấy xúc tu cùng chân đốt huy động. Mang theo từng mảnh chân không năng lượng thủy triều lên xuống. Mấy viên bị nó từ nhỏ hành tinh kéo dẫn dắt mà ra tiểu hành tinh bị dư ba đánh trúng. Gọn gàng mà linh hoạt vỡ thành bay đầy trời mảnh. Lúc này hư không mẫu thú, toàn thân trên dưới đều xuất hiện mấy vạn cái cự đại lỗ thùng. Trong đó phun trào ra màu xanh lá cây đậm nhiệt độ cao tương dịch. Sau đó tại băng lãnh trong chân không ngưng kết thành từng đoàn gần như màu đen băng. Kia là trong cơ thể nó vì khu trục dị vật, tiến hành cao tốc thay cũ đổi mới tái sinh đưa đến hậu quả, nhưng mặc dù là như thế kịch liệt bài xích phản ứng, mẫu thú cũng không có cách nào làm gì được thể nội dị vật. Luôn luôn lấy ôn dịch làm vũ khí ăn mòn người khác nhục thể ôn dịch tà thần quyến tộc bị những sinh vật khác xâm lấn tới thể nội hạch tâm khu vực, không thể không nói là cái châm chọc. Không lâu sau đó, hư không mẫu thú bất thình lình đình chỉ cấp tốc tiến lên cùng cuồn cuộn, mà là giống như chết rồi, ngơ ngác dừng ở không gian vũ trụ. Tại lúc này, nó tựa hồ đã mất đi hết thảy sinh cơ, liền xem như bên ngoài thân dày đặc linh năng hộ thuẫn cũng bắt đầu tiêu tán. Nhưng sau một khắc, nó lại bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt vật lộn, tầng tầng lớp lớp giáp xác. Huyết nhục cùng linh năng khoáng mạch đều vặn vẹo cùng một chỗ, tạo thành vô số nếp nhăn, mà vô số nguyên bản uốn lượn xúc tu càng là tại bên ngoài thân duỗi thẳng tắp. Trong chớp nhoáng này liền để nó nhìn qua thật tựa như là một cái cự đại vũ trụ hải đàm. Sau đó, vô số đạo màu vàng nhạt quang mang bắt đầu theo mẫu thú toàn thân cao thấp kia mấy vạn cái cự đại trong lỗ thủng phun ra. Phảng phất ngàn vạn đạo do quang mang tạo thành lợi kiếm. Sau đó, mẫu thú thể tỏ những cái kia không có giáp xác bao trùm yếu ớt khu vực cũng đã nứt ra vô số đạo vết thương, càng thêm mãnh liệt nóng rực quang mang cùng năng lượng trùng kích từ đó bộc phát ra. tại vũ trụ trong chân không đốt sáng lên một ngôi sao mới. Quá kịch nóng rực, nhiệt độ cao, thậm chí tại 1/10 giây phía trong đốt lên mẫu thú thể tò giáp xác cùng huyết nhục, đem hắn triệt để hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Để nó nhìn qua tựa như là một quả nho nhỏ mặt trời vậy. Cùng lúc đó, có một quả màu bạc điểm nhỏ phảng phất là bị kia kịch liệt năng lượng trùng kích phun ra. Theo một đạo sáng tỏ không gì sánh được năng lượng trùng sáng theo mẫu thú thể phía trong chỗ sâu nhất bay ra, hắn tại không gian vũ trụ bên trong bay thật nhanh mấy trăm cây số về sau. Mới chậm chạp hiển lộ ra một chút sinh mệnh phản ứng. Màu bạc điểm nhỏ xung quanh xuất hiện một vòng yếu ớt tới giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ. Vụn cạn ngân sắc ánh sáng, để cho mình đình chỉ theo dư âm nổ mạnh phi hành. Ngoạc kép, khụ khụ, phun ra yết hầu bên trong khí thải, bị chính mình chế tạo bạo tạc oanh rách dưới do xua hư nhược mở to mắt. Nhìn về phía phương xa đã triệt để hóa thành hỏa cầu hư không mẫu thú. Lúc này hắn không có cái gì tâm tư đi để ý công kích mình thành quả như thế nào, mà là run rẩy nâng lên chính mình 4 cái tay cánh tay. Sau đó 4 trưởng song phương đối lập, tại chính mình trống rỗng trên ngực mới thắp sáng một đạo màu bạc ánh sáng. Đã mất đi dung hạch tâm lò luyện. Lúc này Joshua chỉ có thể sử dụng chính mình trước đó tàn dư một chút năng lượng bảo trì thân thể, sự sống cùng hành động. Nhưng này giờ năng lượng đừng nói để một vị truyền kỳ cường giả một lần nữa hoạt động, liền xem như để chiến sĩ tại không gian vũ trụ bên trong lang thang đều trèo trống không được bao lâu. Chiến sĩ giờ đây duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn tịnh không có tại kia kinh khủng bạo tạc bên trong hôn mê, lãng phí số lượng không nhiều nguồn năng lượng, mà là giữ vững vẻ thanh tỉnh, để hắn có thể rời đi mẫu thú thân thể nội bộ lúc vẫn có một bộ phận năng lượng dự trữ. Để cho mình có xoay người tiền vốn, hai mắt nhắm lại, 4 cái tay cánh tay song phương đối lập, Joshua lấy cuối cùng năng lượng điều động một tia cương chi lực. Bắt đầu cấp tốc trong hư không tạo nên lấy gì đó. Mặc dù ngay từ đầu không cách nào thấy rõ ngân sắc quang mang bên trong vật thể, nhưng thật nhanh liền có thể trông thấy kia là một cái ban đầu hình tròn năng lượng hạch tâm. Loại này cấu tạo giờ đây chỉ có tại Microp đại lục ma thú thể phía trong mới có thể trông thấy. Đối với thiên nhiên rời rạc năng lượng lợi dụng hiệu suất cực thấp. Đừng nói là truyền kỳ cường giả thân thể, liền xem như phổ thông tiểu hình khinh khí cầu đều vô pháp trèo trống. Nhưng đây chính là giờ đây Joshua có khả năng lợi dụng đến cực hạn, lấy hắn giờ đây năng lượng dự trữ. Hoàn toàn không có khả năng điều khiển cương chi lực trực tiếp tạo nên ra dung hạch tâm loại cấp bậc kia lò luyện, hắn chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, chưa từng có một chút xíu thăng cấp. Đối với năng lượng đầy đủ lợi dụng là văn minh tiến bộ tiêu chí. Tại ban đầu tiền kỳ, trí tuệ sinh vật sử dụng thiêu đốt lợi dụng cây cối vụn cỏ bên trong năng lượng. Sau đó theo văn minh tiến bộ, bọn hắn học xong như thế nào bày biện củi lửa khiến cho thiêu đốt càng thêm đầy đủ. Bọn hắn còn học xong lợi dụng dòng chảy lực lượng vận hành cơ giới, sử dụng đủ loại công cụ tiết kiệm năng lượng sử dụng. Lại sau này, chính là hơi nước, điện lực, cùng hạch năng, mỗi một lần đối năng lượng càng thêm đầy đủ lợi dụng. Đối với văn minh mà nói đều là bay vọt tính tiến bộ. Theo ban đầu thiêu đốt tới tụ biến phản ứng, ẩn chứa trong đó trí tuệ là nhất mạch tương thừa. Đối với siêu phàm cá thể tới nói, cũng giống như thế. Lúc này Joshua, bởi vì lúc trước sử dụng chính mình trái tim lò luyện xem như vũ khí đi công kích hư không mẫu thú. Năng lượng hạch tâm cùng tư duy trung tâm, thể nội ngoại trừ một chút dự trữ bên ngoài không còn có cái khác năng lượng nguồn gốc. Cho nên hắn chỉ có thể trước theo tối nguyên thủy đơn giản. Tốn năng lượng ít nhất bắt trước ma thú ma hạch, bắt đầu bắt trước tức khắc liền có thể trông thấy. Nương theo lấy một trận màu bạc quang huy lấp lóe, một khỏa bán kính vượt qua 10 mét, hơi mờ không có tạp chất ban đầu ma hạch xuất hiện ở chiến sĩ trong ngực. Nó liên thông chiến sĩ thể nội mỗi cái bộ phận, sau đó bắt đầu phi tốc hấp thu xung quanh rời rạc năng lượng. Sơ bộ khôi phục mấy cái trọng yếu nhất bộ vị năng lượng cung ứng. Nguyên bản, lấy do xua bộ phận tốn năng lượng, một khỏa ban đầu ma hạch đừng nói cung ứng mấy cái. Liền xem như cung ứng một cái năng lượng đều quá sức. Nhưng bởi vì trước đó hư không mẫu thú thể nội bảo tạc, bàng bạc năng lượng ba động đang chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Quá giàu tụ năng lượng làm do xua ma hạch siêu phụ tài vận chuyển, thỏa mãn hắn bộ phận nhu cầu, mà đạt được năng lượng nguồn gốc chiến sĩ, tịnh không có dừng lại trong tay động tác, nương theo lấy ngân sắc quang mang lần nữa lấp lóe. Kia khỏa ban đầu ma hạch bên trên lập tức nổi lên vô số phù văn cùng mạch năng lượng. Từng đạo như là mạch điện một loại quy luật đường vân xuất hiện tại hắn phía trên. Tịnh điều chỉnh người nó hình dạng. Không bao lâu, khỏa này ban đầu hình tròn ma hạch ngoại tầng liền nhiều hơn một vòng giống như năng lượng mặt trời. Bản lướt có thể cánh. Tại phù văn khu động bên dưới càng cao hiệu suất thu thập xung quanh năng lượng. Vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Do thua bên người phương viên mấy ngàn mét phía trong liền hóa thành năng lượng chân không. Cuồn cuộn không dứt năng lượng bắt đầu khôi phục càng nhiều bộ phận cung ứng. Làm chiến sĩ sơ bộ khôi phục hành động năng lực cùng hoàng kim cấp năng lượng. Theo ban đầu ma hạch, tới mỗi cái ma pháp công xưởng cùng ma pháp khôi lỗi sử dụng năng lượng trung tâm. Cần chỉ là mấy cái đơn giản phù văn cùng mạch năng lượng. Nhưng trong đó ẩn chứa, lại là microb thế giới mấy chục đời người nghiên cứu cùng vất vả cần cù ưu hóa. Nhưng khoản này năng lượng trung tâm cũng không có tồn tại quá lâu. Liền lại bị do xua lợi dụng cương chi lực lần nữa cải tạo thăng cấp chỉ thấy nguyên bản hơi mờ năng. Lượng trung tâm bên trong, bỗng nhiên sáng lên hào quang bảy màu. Kia là nguyên tố màu sắc, cũng là năng lượng màu sắc. Vô số loại tương sinh tương khắc năng lượng tại hạch tâm bên trong bắt đầu tuần hoàn. Nó bắt đầu không cần đại quy mô cướp bóc ngoại giới rời rạc năng lượng, mà đã bắt đầu thông qua tiêu hao một ít do xua cung cấp cao năng vật chất. Tự mình sản xuất năng lượng, đây là thiêu đốt, lại cao hơn thiêu đốt cấp ngàn vạn lần. Một cái bó củi sinh ra nhiệt lượng cùng hỏa tiễn nhiên liệu sinh ra nhiệt lượng không có khả năng giống nhau, mà năng lượng phương diện cũng là tương đồng. Một hơi đem năng lượng trong cơ thể nguồn gốc thăng cấp đến rất nhiều cao cấp pháp sư tháp cùng cử. Hình chiến tranh khôi lỗi tình trạng, do xua rốt cục nhẹ nhàng thở ra lúc này đã có thể trông thấy. Hắn nguyên bản trống rỗng ngực trung ương, đã có một tia năng lượng quang huy chớp động sắc thái. Mặc dù cùng lúc trước phảng phất mặt trời lô tâm không thể so sánh nổi, nhưng cùng trước đó so sánh lại là to lớn tiến bộ. Đây cơ hồ tương đương với mấy cái cực ý mới có thể sinh ra năng lượng. Đến một bước này, do xua cũng lười tiếp tục từng bước một thăng cấp đi xuống. Thông qua so trước đó dư giả được nhiều năng lượng, hắn gọn gàng mà linh hoạt điều động cương chi lực. Bắt đầu cấp tốc cải tạo năng lượng trong cơ thể lô theo có thể tự mình khôi phục năng lượng dự trữ. Nguyên tố hạch, tới lợi dụng năng lượng cùng xung quanh đại nguyên cộng minh cộng hưởng lô tâm. Lại đến trực tiếp cấu kết ngoại giới trong hư không thời không ba động. Thu hút tinh thần chi lực tinh mạch lô. Chiến sĩ năng lượng trong cơ thể lô tâm cơ hồ là mấy giây liền càng một đời mới. Cơ hồ đem microb đại lục bên trong năng lượng lô lịch sử lại khắc một lượt. Mãi đến cuối cùng, một khỏa màu xám cương thiết viên cầu, tại một đạo như là tinh hoàn viên hoàn bên trong cấp tốc tự quay. Nó mỗi giờ mỗi khắc đều lóe ra vô số đầu lấp lánh lam sắc hồ quang điện. Sau đó bị tinh hoàn chỗ tiếp thu. Đây là thông qua từ trường chuyển động. Cùng ngoại giới sao trời điện từ trường cộng minh từ trường năng hạch. Có thể là do xua thạch giống như quần tinh thế giới dạng này trong vũ trụ. Cung cấp cuồn cuộn không dứt. cơ hồ đồng đẳng với truyền kỳ năng lượng, nhưng cái này cũng không hề là chiến sĩ theo đuổi điểm cuối cùng. Nương theo lấy màu bạc cương chi lực chớp động, kia màu xám cương thiết viên cầu bắt đầu thu nhỏ. Tại đến tự do xua áp bách dưới, đây cơ hồ đại biểu cho vô tận năng lượng nguồn gốc từ năng hạch tâm tại nhiễu sóng trường hấp dẫn. Bên trong bị vô tận áp xúc, ngưng tụ, sau đó, oanh, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra oanh minh. Một khỏa phảng phất mặt trời một loại hỏa cầu bỗng nhiên bạo khởi. Tựa hồ muốn thoát ra chiến sĩ lồng ngực, nhưng ở cường đại điện từ cùng trường hấp dẫn trói buộc dưới. Nó bị đặt vào ngực trung ương, kia đã sớm vì nó chuẩn bị xong lô tâm chỗ sâu. Nương theo lấy khỏa này cỡ nhỏ mặt trời trở lại thể nội. Do xua mở hai mắt ra, có kim sắc quang mang từ đó bắn ra. Tốn thời gian 45 phút đồng hồ, do xua thế tạo dung hạch tâm lò luyện, trở về truyền kỳ cảnh giới. Cho đến lúc này, hắn mới có dư lực đi cảm ứng phương xa đã phi hành đến nửa cái quang dây bên ngoài. Kia đã biến thành tàn phá không chịu nổi mẫu thú, thế mà còn chưa chết. Cảm ứng đến kia đã theo hình tròn bị tạc thành loan nguyệt. Vẫn còn có thể miễn cưỡng hư không mẫu thú. Do xua nhịn không được nhăn lại mi đầu. Hắn hoạt động cánh tay của mình, tận khả năng khôi phục đã biến thành mấp mô vỏ ngoài. Để vừa mới bắt đầu thiêu đốt, tạm thời còn rất yếu ớt lô tâm tận khả năng ưu tiên khôi phục chiến đấu bộ vị cung cấp năng lượng. Ta nhớ được phản ứng dây chuyền chí ít nổ rớt 6 viên năng lượng hạch tâm. Đả thương nặng tư duy trung tâm mới đúng, mặc dù nói thì nói như thế. Nhưng nếu do xua có thể tải không tới 1 giờ bên trong, liền một lần nữa đem dung hạch tâm lò luyện tái sinh hoàn tất. Như vậy còn lại 2 cái năng lượng hạch tâm mẫu thú còn sống sót cũng không có cái gì ly kỳ. Cũng chính vì vậy, thể nội hạch tâm bảo tạc mẫu thú theo hình tròn trăng tròn hình thái. Bị do xua mạnh mẽ nổ thành thiếu một bên loan nguyệt, thương thế không thể bảo là không nặng. Nói đi thì nói lại, hư không mẫu thú coi như còn lại 2 cái năng lượng hạch tâm cũng có thể kéo lấy như thế thân thể. Khổng lồ hành động, đối với năng lượng lợi dụng hiệu suất hoàn toàn không thua gì dung hạch tâm lò luyện. Tình huống nào đó, chưa thay đổi thêm ổn định, do xua quyết định, nếu có cơ hội, nhất định phải hiểu rõ cái kia năng lượng hạch tâm kết cấu. Kia nói không chừng là đến từ ôn dịch tà thần 1 cấp thiết kế cấu tạo. Bất quá vì cái gì hư không mẫu thú không thừa cơ hội này giết ta. Mặc dù chắc chắn sẽ không thành công, nhưng đối phương chí ít cũng hẳn là thử một lần. Nghĩ như vậy tới, do xua lại một lần nữa theo mẫu thú tiến lên phương hướng cảm ứng một lần. Sau đó, hắn liền sắc mặt hơi đổi một chút. Trung đình người hạm đội. Không đúng, là hải thần tinh cứ điểm, dài rằng giặc cấp tốc truy đuổi chiến đấu. Thế mà để do rua cùng hư không mẫu thú một đường theo viễn quang tinh vực ranh giới. Đánh tới ở vào tinh hệ thiên ngoại tầng hải thần tinh quỹ đạo xung quanh. Mà liền tại lúc này, phương xa trung đình người hạm đội vị trí, bỗng nhiên truyền đến vô cùng cường đại. Cho dù là để Jesua cũng không khỏi vì đó chấn động bàng bạc linh năng ba động. Cái này khiến chiến sĩ lập tức không cần biết đến chính mình vẫn còn suy yếu kỳ. Lập tức liền bắt đầu chiều lấy mẫu thú cùng trung đình người hạm đội vị trí bay đi. Hắn có dự cảm, những cái kia nhìn lũ chiến lũ bại trung đình người. Cũng không phải là tất cả mọi người tưởng tượng yếu ớt như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,